Chương 613, vì bảo vệ ta. Đến lúc đó, đại ca nhất định có thể bảo hộ tỷ tỷ tốt. Nghĩ tới đây, Đế Tiểu Bạch đi đến một bên ngồi xuống. Sắc trời dần dần đen lại, Trọng Nguyệt hôn mê bất tỉnh, Hải Vũ cùng Hách Liên Tư Đồ U đều bị tổn thương, mấy người liền không có tính toán rời đi, mà là tại nghỉ ngơi tại chỗ lấy. Trọng Nguyệt, tỉnh. Bên hai truyền đến linh hoạt kỳ ảo thanh âm, Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, cảm thấy đầu não có chút gánh nặng. Là ai đang hô hoán nàng Trọng Nguyệt, ngươi thế nhưng là Hồng Liên nhất tộc mạnh nhất tồn tại, sao có thể bởi vì sử dụng một lần lực lượng liền lâm vào hôn mê? Cái kia thanh âm tiếp tục nói, chiến thần cũng không thể yếu như vậy. Là ai? Trọng Nguyệt ngồi dậy, lại nhìn thấy bốn phía một vùng tăm tối, không có cái gì. Bóng đêm vô tận, mà nàng ngồi tại trong bóng tối này, nhìn không đến bất luận cái gì quan mang. Là ta. Trong bóng tối, một bóng người chậm rãi mà đến, dần dần xuất hiện ở Trọng Nguyệt trong tầm mắt. Người tới thân mang một bộ đồ đen, tóc đâm thành đuôi ngựa, trang điểm trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn ngập sức sống nụ cười. Anh Lạc. Nhìn thấy gương mặt kia, Trọng Nguyệt chấn kinh đứng người lên, hướng về nàng đi từng bước một tới. Là ngươi sao? Là ta. Anh Lạc nhìn xem Trọng Nguyệt cười cười, Trọng Nguyệt, rất xin lỗi, không thể bồi bạn ngươi đến cuối cùng, sớm như vậy rời đi ngươi. Anh Lạc. Chạy đến cái thân ảnh kia trước mặt, Trọng Nguyệt ôm nàng khóc ồ lên, ta rất nhớ ngươi, ngươi vì sao sớm như vậy liền bỏ lại ta. 12 tuổi năm đó, là nàng tiến vào công hội năm thứ 5, làm bạn 5 năm Anh Lạc, chết tại cuộc chiến đấu kia bên trong, nàng chết tại trước mặt nàng, mà nàng lại bất lực, nhìn tận mắt nàng chết ở trước mặt nàng, cái kia là lần đầu tiên, nàng toàn thân xuất hiện hỏa diễm. Liền xem như giết những quỷ hút máu kia, vẫn không thể nào cứu trở về Anh Lạc. Xin lỗi, Trọng Nguyệt. An ủi tựa như vỗ Trọng Nguyệt phần lưng, Anh Lạc có chút áy náy nói ra, kỳ thật ta nghĩ một mực thủ hộ lấy ngươi đến cuối cùng, có thế ta đã đến giờ, không thể một mực thủ hộ lấy ngươi. Nàng trước khi chết, nhìn xem như thế Trọng Nguyệt, trong lòng rất đau, tại thế giới kia, nhất không bỏ xuống được chính là Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt, ngươi biết không, ta trở lại chỗ đó về sau, mới phát hiện ta kỳ thật chính là vì thủ hộ ngươi mới đi chỗ đó. Anh Lạc nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, xem như Hồng Liên nhất tộc cường đại nhất ngươi, làm sao có thể bởi vì sử dụng một lần lực lượng liền lâm vào đen tối như vậy địa phương. Vì bảo vệ ta. Trọng Nguyệt nhìn xem Anh Lạc, có chút không rõ ràng cho lắm, Anh Lạc, ngươi lại nói cái gì gọi là vì bảo vệ nàng mới đi chỗ đó. Anh Lạc nhìn xem Trọng Nguyệt, cười cười, giảng thuật lên, Hắc Mạn La cùng Thánh Hoàng tập kích thần linh giới, thiên phạt giới thần vương vì mặc kệ thiên phạt giới sự tình, chưa tư nở dê xuất hiện, Nguyệt Khuynh Thành bị giam cầm ngàn năm, mỗi ngày tiếp nhận tức đoạt lực lượng thống khổ, thiên phạt giới bởi vì không địch lại Thánh Hoàng, lựa. Chọn khoanh tay đứng nhìn, Tử Liên bở vì lực lượng không đủ, không thể xuất chiến, lúc ấy xuất chiến có 12 cái linh, ngươi xem như Hồng Liên nhất tộc mạnh nhất tồn tại, tự nhiên là xuất chiến, Thánh Hoàng chính là Tam Hoàng một trong, cùng thiên phạt giới thần vương, Nguyệt Khuynh Thành tịnh xương Tam Hoàng, thần vương chưa tư nở dê xuất hiện, Nguyệt Khuynh Thành lực lượng bị tức đoạt, không thể xuất chiến, Hắc Mạn La cùng Thánh Hoàng hủy thần linh giới rất nhiều sinh linh, nguyên bản thai. Nghe tốt tiến về từng cái đại lục sinh linh đều chết ở tấm kia trong chiến loạn, cuối cùng xuất chiến cái kia 12 cái linh, chết hết, thế nhưng là Trọng Nguyệt, ngươi biết không, cường đại như vậy Thánh Hoàng, ở đối mặt ngươi thời điểm, hạ thủ lưu tình.